Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 406 Đằng Vân Giá Vũ Hương. Bất quá nàng hiện tại nơi địa vực tựa hồ là Mộc Xích Sư địa bàn. Chân còn không có đứng vững. Đó là nhìn đến ba viên thô trắng cây cối bỗng nhiên đem đó là từ giữa vặn vẹo. Nhảy ra ba con tung bay huyết hồng lông tóc sư tử, cụ thể nói đến. Này sư tử không giống như là sư tử, đảo như là trường mao ngao khuyển, ngẩng, Mộc Xích Sư là kim đan sơ kỳ linh thú. Ở mây tản núi non thuộc về trung đẳng linh thú. Nếu là cấp thấp đệ tử, tự nhiên là tử lộ một cái, bất quá tùy tay vài đạo huyết quang đó là bắn vào Mộc Xích Sư trong cơ. Thể cắt đứt tâm mạch, quang mang một quyền, đem chúng nó trong cơ thể huyết năng rút ra. Xoát, lòng bàn tay đã nhiều tam khối huyết tinh. Này mây tản núi non huyết năng nhưng thật ra thật tốt đến, Đại Ly thuận miệng cười thanh. Chớp mắt liền đem huyết tinh hấp thụ. Như bây giờ huyết năng đối nàng chỉ có một chút điểm tác dụng. Muốn dựa cái này đột phá hầu tước. Quả thực là nằm mơ, này không phải lượng vấn đề. Tự thân cũng thiếu nội tình, rốt cuộc nàng từ thấp kém nhất tấn chức đến bá tước cũng liền hoa một. Năm thời gian, so với kiếp trước mấy chục năm đã được xưng là siêu cấp yêu nghiệt màu đỏ tím là không thể so. Trước đột phá đi. Đại Ly thân ảnh ngay lập tức độn hóa, tại đây đồng thời, ngươi xác định kia Đại Ly tiến vào mây. Tản núi non, đúng vậy, thiếu gia, truyền tống điểm người sớm bị ta mua được. Quả nhiên được đến nàng tin tức thực hảo. Đại Ly, ta muốn cho ngươi liền tham gia chân linh tiết đến cơ hội cũng không có. Vưu Hàn triệt âm giận dưới, đem tay vịn bóp nát, mà hắn nơi địa phương. Một lát sau đó là bay ra một con truyền âm chim bay lúc đó. Hắn không chú ý tới chính mình trong phòng vách tường một chân. Sóng gợn thoáng chợt lóe, một cái khác trong đình. Một thiếu niên ngồi ở ghế trên. Một tay nắm một ly trà. Nhìn trước mắt hiện ra tới thủy kính thuật trung hiển lộ hết thảy. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Đó là nói. Cha truyền âm chim bay gửi đưa điểm. Lường trước hắn cố kỵ ta. Sẽ không xin giúp đỡ gia tộc. Như vậy, chỉ có thể là hắn minh hữu giặc đạo bóng đen không tiếng động chạy đi. Mà bên sườn cá lê nhếch miệng. Này Vưu Hàn triệt sợ là chết cũng không nghĩ tới chính mình nhất cử nhất động đều ở công tử nắm. Giữ dưới, cùng công tử chênh lệch quá lớn. So, nhảy nhót vai hề thôi so sánh với. Kia Đại Ly đảo cũng cho ta hơi có điểm hứng thú. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Còn lại, các ngươi hai người đi đối phó đi, Vưu Hàn tuyệt thật dài lông mi hạ là thanh triệt như tuyền đàm. Mát, lại ảnh ngược không ra bất cứ thứ gì. Hắn mục tiêu, là chân linh tông đệ nhất. Phó Luân cùng cá lê gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, Vưu Hàn tuyệt sợ là muốn ở chân linh tông có đại bạo phát. Lấy này siêu việt xếp hạng hắn đằng trước kia mấy cái khủng bố hạch tâm đệ tử. Mà kia mấy cái khủng bố đệ tử. Giết bọn hắn hai cái như nghiền chết con kiến. Bất quá sát Đại Ly nhất lưu. Lại là thổi một hơi là được giờ phút này. Đại Ly chính mây tản núi non trung bộ thượng tầng khu vực. Nơi này tên là Xích Luyện Mộ Địa. Đơn giản là năm đó có một người pháp hiệu Xích Luyện Ma Đầu tại đây liền chiến tiên đạo mấy cái. Nguyên Anh Đại Năng. Cuối cùng đồng quy vu tận có thể chống đỡ được mấy cái Nguyên Anh cao thủ vây công. Này Xích Luyện Ma Đầu sợ là ít nhất cũng đến ở Nguyên Anh hậu kỳ đi. Đại Ly nhìn trước mắt bạch cốt. Dày đặc đỏ đậm rừng phong mà. Đem thiên cơ từ tam đầu kim đan trung kỳ yêu huyết xà rút ra. Nàng bổn ý là tại đây mấy ngày săn. Giết một ít huyết tinh dự trữ. Chờ mặt sau bế quan tu luyện. Từ huyết tộc cùng tiên đạo phía trên song trọng đột phá. Đổi làm thường nhân. Nơi nào sẽ đem đột phá nghĩ đến dễ dàng như vậy. Cũng càng không cần phải nói song trọng đột phá. Bất quá gia hỏa này luôn luôn là dám nghĩ dám làm người. Như vậy tưởng, liền tự nhiên làm như vậy. Vận dụng huyết điệp phạm vi lớn điên cuồng săn giết linh thú hậu quả là thực lộ rõ. Không đến 3 ngày liền có 200 nhiều khối huyết tinh. Hơn nữa bởi vậy ra đời một cái huyết sắc thợ săn truyền thuyết. Kia huyết sắc thợ săn là cái mỹ nhân. Thiện dùng như xà như kiếm như đao thần binh. Một kích đó là xuyên thấu mấy chục kim đan linh thú thân thể. Lấy chúng nó tánh mạng với cổ trưởng bên trong. Kiệt, có như vậy đáng sợ. Chúng ta chân linh tông nơi nào có sử dụng loại này cổ quái pháp khí người? Vẫn là cái nữ nhân. Ai nói là các ngươi chân linh? Liền không thể là chúng ta tán tu. Hừ, chưa chắc không có khả năng là ma đạo. Mọi thuyết xôn xao, không đến 3 ngày cũng đã mọi người đều biết. Cao dương lãng bắn, xanh biếc phỉ thúy, hồ nước sâu kín, tàn huyết chảy xuôi, hương khí di la, ở mây tản núi non giữa sườn núi tiểu quần thể ở trong bộ. Lạc, nơi này dựa gần xích luyện mộ địa, bởi vì được xưng là mộ địa, tự nhiên có rất nhiều mộ chủng. Nếu có cơ duyên đánh vỡ cấm chế tiến vào mộ địa, kia tự nhiên có thể được đến tiền nhân bảo vật, bởi vậy tới nơi này rèn luyện tu sĩ đặc biệt nhiều. Tích lũy lên, đó là ở ngôi cao khẩu hình thành tiểu phạm vi nghỉ ngơi mà. Giờ phút này bọn họ chính nướng BBQ linh thú thịt. Một bên cao giọng đàm luận mây tản núi non nội rất nhiều cao thủ sự tích nói. Liền nói tới rồi huyết sắc thợ săn sự tình, uống rượu ăn thịt giết người. Nhân sinh khoái ý, trước mắt không thể giết người. Vậy nói người khác giết người sự tình. Huyết sắc, huyết vũ khí sắc bén, tuyệt sắc chi dung, khủng bố săn giết, là vì huyết sắc thợ săn. Không hiểu được này cao thủ ra sao khuôn mặt, chẳng lẽ thật là huyết sắc. Một cái chọn tử hồ lô lôi thôi thanh niên một bộ tiên y. Thực ô chọc, dùng kiếm chọn một khối thịt nướng rơi vào trong miệng, cười đến tự tại, trong miệng nhấm nuốt thịt nướng. Bỗng nhiên, hắn giật mình ở nơi đó, liền trong miệng thịt nướng đều quên nhấm nuốt, mọi người hồ nghi nhìn lại, một nữ tử. Ăn mặc chân linh tông tiên phục, áo khoác một kiện bạch lam tơ tằm áo ngoài, tường vân thêu văn, không nhiễm chút nào vết máu, trường tụ phiêu phiêu. Cao gầy mà mỏng gầy, nàng bên hông hoặc là phía sau lưng không có phi kiếm. Cũng không có gì bội sức. Chỉ có tay trái thượng một cái bình thường mặt dây. To rộng trường tụ liền tay nàng trưởng đều che lấp chút. Thật là phổ thông thông, nhưng là... Đây là cái mỹ nhân. Một cái cực mỹ nữ nhân, hơn nữa tuổi không lớn, nữ nhân này. Chính là Đại Ly đi vào cái này khu vực. Ánh mắt đảo qua. Đốn ở một cái lôi kéo nhị hồ lão giả trên người, vài bước đến gần. Chờ nhị hồ thanh lạc. Nàng hỏi, tiền bối chính là buôn bán đằng vân giá vũ hương đằng vân tử. Lão giả mở to mắt, ánh mắt tùy ý. Nga, người cũng là phải dùng này đằng vân giá vũ hương đi xua tan xích luyện ma đầu mộ chủng trước thi. Yêu, Đại Ly gật đầu. Đúng vậy, ở đây uống rượu người ồ lên. Đó là các màu ánh mắt xem ra, có kinh nghi, cũng có tò mò, hắc, kia cô nương, xích luyện ma đầu phần mộ cũng không phải là ai đều có thể tìm được. Dù cho ngươi có thể xua tan kia thi yêu đàn, kia tuyệt nhiên không đối phó được bên trong ma vật trừ phi thực lực của ngươi có thể so với. Kim đan hậu kỳ, mới có một chút khả năng, một cái đại hán lớn tiếng kêu. Một bên đốn hạ, kêu. Chẳng lẽ là ngươi là kia huyết sắc thợ săn? Tuyệt sắc, độc thân, nữ tử, cỡ nào phù hợp đặc thù? Thiếu đến cũng liền kia huyết sắc quái pháp khí. Huyết sắc thợ săn, Đại Ly sửng sốt, có chút nghi hoặc đến một nghiêng đầu. Lắc đầu, ta không phải, mọi người không tỏ ý kiến. Có chút người cười quái dị lên. Lặng yên tế ra chính mình pháp khí, chuẩn bị công kích nàng. Thuận tiện bước nàng dùng ra chính mình pháp khí, có phải hay không? Một tá liền biết, kia đằng vân tử cũng là một cái quái nhân. Tán tu xuất thân, năm đó cũng là một cái kim đan đỉnh cao thủ. Huyết khí phương cương, muốn xâm nhập xích luyện ma đầu mộ địa. Kết quả bị khủng bố thi yêu đàn vây sát. May mắn chạy ra, hai chân lại trúng đại lượng thi độc. Danh rũ một đường là lúc đó là huy kiếm chảm hai chân. Cuối cùng thành một cái gãy chân người, không phải không muốn sống huyết thịt tươi. Chỉ vì kia thi độc quá mức lợi hại, thời gian kéo dài quá dài, đã không có sinh cơ. Bực này tao ngộ làm hắn thiên tài chi lộ đột nhiên im bặt. Hận cực, đó là hàng năm đãi tại đây xích luyện mộ địa chỗ. Dốc lòng nghiên cứu, sau lại nghiên cứu chế tạo ra đằng vân giá vũ hương. nhưng ngắn ngủi mê choáng những cái đó thi yêu, thế nhân cho rằng hắn sẽ chính mình tiến vào mộ táng báo thù, lại không thành tưởng, hắn lại lấy này hương treo giải thưởng rất nhiều cao thủ. Nếu là thông qua hắn khảo nghiệm, liền có thể đến này hương tương trợ, tiến vào mộ táng. Nếu là thành công lấy ra xích luyện ma đầu đầu người, càng được đến hắn cách xù khen thưởng. Phải biết rằng thằng nhãi này năm đó cũng là một cái danh nhân, là đánh sâu vào nguyên anh kỳ khả năng tính cực đại cao thủ. Này thân gia tuyệt đối không ít, này dụ hoặc quá lớn. Bao nhiêu người xua như xua vịt, lại là không ai thành công. Nguyên anh dưới, không người thành công, mà nguyên anh kỳ sao có thể tới trộn lẫn như vậy việc nhỏ, cho nên, cho đến hôm nay, hắn đợi 200 năm, người muốn đằng vân giá vũ hương. Đằng vân tử nheo lại nhìn về phía đại ly, vẩn đục trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đại ly gật đầu. Tự nhiên, nàng mục tiêu là tiến vào kia mộ táng, bất quá xa xa thấy kia thi yêu đàn, cảm thấy áp lực quá lớn. Ngẫu nhiên nghe qua một ít tán tu nói lên chuyện này. Đó là tìm lộ tới, nếu tới. Này đằng vân giá vũ hương, nàng tự nhiên là phải được đến, vậy ngươi hẳn là biết. Phải được đến đằng vân giá vũ hương, yêu cầu thông qua ta một cái khảo nghiệm, ngươi nói là được. Đại ly không tỏ ý kiến đến nói, rất đơn giản. Đằng vân tử nhếch miệng, hình như tiểu tị ngón tay đảo qua kia mấy cái nóng lòng muốn thử người, đánh bại bọn họ. Đại ly đôi mắt một háp, nghiêng đầu nhìn kia vài cái ngồi ở lửa trại bên người, cùng nhau. Hoác, lời này quả thực chính là lớn lao khiêu khích. Dõng dạc, xem ta nhất chiêu diệt ngươi. Một cái mỏ chuột tai khỉ áo xám hán tử đằng tay đó là một cái ánh đao. Ánh đao đột nhiên im bặt, bị một tay chỉ kẹp lấy. Đầu ngón tay một kẹp, leng keng rách nát, cùng nhau đi. Đại ly ánh mắt lã chã, ngôn ngữ nhẹ nhàng, những người khác lại là kinh hãi tương đương. Thật là lợi hại, này nữ hài tử không phải là nhỏ. Đại gia hợp lực thượng, chớ có làm nàng coi khinh. Ngày thường này đó tu sĩ cũng đều là một đám hảo sắc mặt, nhưng là trước mắt là đại ly chính mình yêu cầu quần ẩu, triết sát bọn họ mọi người uy phong. Dưới sự giận dữ cũng bất chấp mặt mũi. Thượng, đào quang kiếm ảnh, thuật pháp mấy ngày liền, tức khắc bảy người đồng thời ra tay. Lửa trại chung ánh lửa ồ lên bành trướng, tựa hồ theo những người này công kích mà cuồng liệt. Đại ly đứng ở tại chỗ, đảo qua những người này, đồng thuật một khai, đó là đem những người này năng lực nhìn cái hơn phân nửa. Tám người đều là kim đan sơ kỳ, đào kiếm thuật pháp đều có. Đại ly bên trái đại lửa trại vây quanh ba người, giờ phút này đều là đình chỉ đàm tiếu. Nhìn về phía đại ly bên kia, kia dẫn theo tử hồ lô nam tử trong miệng còn ngậm thịt khối, nhìn chằm chằm đại ly, chỉ cảm thấy chính mình trong mắt tầm mắt chợt losaki.ps. Hoác hoác, ngày mai sẽ có chiến đấu kịch liệt, Nga kế tiếp hẳn là sẽ nhiệt huyết đến nhiều, cục diện cũng sẽ mở ra tới. Cùng mặt khác tông môn so một lần, còn có phạm vi sẽ kéo đại, đến quốc gia chiến tranh đương nhiên, mỹ nữ soái ca cũng sẽ nhiều lắm. Hết chương.